Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 122. Chương 122 chương hồi 122 Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến tới Sơn Cốc trước từng liêu quá quan với Nguyên Tế Bộ lạc các loại khả năng tính, Nghiêm Mặc ăn uống không lớn. Chỉ nghĩ muốn chút nô lệ tràn ngập Cửu Nguyên khẩu liền hảo. Nhưng Nguyên Chiến lại tưởng nhân cơ hội nuốt vào toàn bộ bộ lạc, ngay từ đầu Nghiêm Mặc cũng bị Nguyên Chiến đại ăn uống dọa đến, cảm thấy gia hỏa này có điểm không thực tế. Nhưng nghe đến đối phương toàn bộ ý tưởng sau, hắn ngoài miệng không nói, trong lòng lại không thể không thừa nhận cùng xác thật không giống nhau. Chẳng sợ Nguyên Chiến đã chịu giáo dục cùng được đến tri thức giáo huấn không có hắn nhiều, giống như cổ kim nội ngoại trong lịch sử rất nhiều khai quốc hoàng đế xuất thân đều không sao. Mà hiện đại cũng có rất nhiều đại lão bản rõ ràng không văn hóa lại hỗn đến hô mưa gọi gió. Nào đó tựa hồ luôn là có thể xem đến so đừng xa hơn. Đi được so đừng càng mau. Lưu ý đến đừng không có lưu ý đến sự tình. Nghĩ đến đừng không nghĩ tới khả năng, Nghiêm Mặc tán thành Nguyên Chiến ý tưởng được không? Hơn nữa đối Cửu Nguyên cùng hắn tự thân đều có chỗ lợi. Như vậy bọn họ liền gặp phải một vấn đề, nếu Nguyên Tế Bộ lạc chịu cùng bọn họ đi. Bọn họ muốn như thế nào đem nhiều như vậy đều mang về Cửu Nguyên? Thiên Quỹ Sơn ở vào Nguyên Tế Bộ lạc Tây Nam mặt. Nếu về phía Tây phương Nam vẫn luôn đi. Bọn họ liền tính lên đường bình an mà tới Thiên Quỹ Sơn dưới chân. Chính là muốn như thế nào bò lên trên gần 2000 mễ huyền nhai. Nghiêm Mặc nghĩ tới chỉ Nam đệ tam điều. Bị lưu đày mà thủy văn địa lý chỉ Nam, sớm đệ tam điều chỉ Nam không có kích hoạt phía trước. Hắn liền khát vọng có thể có thế giới này thế giới bản đồ, bất quá chỉ Nam nói cho hắn. Bản đồ không ngừng là thêm tra giá trị là có thể mở ra. Còn cần hắn thỏa mãn một ít tất yếu điều kiện, mà bất đồng yêu cầu bản đồ sở cần điều kiện cũng không giống nhau. Tỷ như hắn muốn biết hắn sở đại lục chỉnh thể địa hình chờ. Tra giá trị cần thiết trừ 10 vạn, nhưng hắn hiện cũng không phải hoàn toàn không thể dùng đệ tam. Điều chỉ Nam, trong đó khoáng vật chờ phi sinh vật chỉ Nam giới thiệu liền có thể sử dụng. Mặt khác, hắn có thể dùng cộng 5 không tra giá trị đại giới trao đổi lấy hắn bổn vì trung tâm phạm vi 100 vạn cây em. Vuông giản lược bản đồ một chương, 5 lần tiểu chứng tuy rằng thống khổ. Nhưng có thể đổi lấy một chương 100 vạn cây em vuông giản lược bản đồ. Nghiêm Mặc vẫn là cảm thấy thực có lời, hơn nữa nên bản đồ tỷ lệ có thể phóng đại thu nhỏ lại. Sử dụng lên tương đối phương tiện, Nghiêm Mặc bắt được bản đồ sau do dự đại khái 5 giây muốn hay. Không cấp Nguyên Chiến xem, 5 giây qua đi. Nghiêm Mặc quyết định vẫn là cho chính mình ở lâu một chút đấy. Không có bản đồ kia tư là có thể vương bát chi khí tất lộ. Có bản đồ tên kia còn không trên mảnh đất này đi ngang. Ngay từ đầu nói ra tiến lên lộ tuyến. Mặt khác không biết. Nguyên Chiến đầu tiên liền dùng một loại hài hước ánh mắt hỏi hắn. Tổ thần trong mộng truyền thụ. Nghiêm Mặc thản nhiên gật đầu. Dù sao cái gì không thể giải sự toàn bộ đẩy đến tổ thần trên người chuẩn không sai. Nhóm không có. Từng vào Hắc Xâm Lâm. Một trận trầm mặc sau. Tranh cẩn thận mà mở miệng, Thảo Nguyên tiến tới quá Hắc Xâm Lâm phần lớn đều đã chết. Rất ít có biết Hắc Xâm Lâm chung có cái gì. Tranh tiếp tục nói, loạn thạch than các tộc giao dịch thời điểm, sẽ có chút du tộc cùng dã mang đến Hắc Xâm Lâm tin tức. Nhưng bọn hắn nói được cũng không nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ chưa bao giờ có tiến vào quá Hắc Xâm Lâm chỗ sâu trong. Chỉ mùa đông thật không có đồ vật ăn thời điểm. Đi Hắc Xâm Lâm bên cạnh tìm ăn cùng nhặt củi, chỉ là mảnh đất giáp danh liền rất nguy hiểm. Bởi, vì tuổi cùng thân phận, Hào Đại Khái là đối Hắc Xâm Lâm biết nhiều nhất. Những cái đó vọng tưởng mùa đông đến Hắc Xâm Lâm chung tìm thực vật cùng chặt cây 10 cái có 9. Cũng chưa về, truyền thuyết Hắc Xâm Lâm chung sinh hoạt một loại thấp bé giống nhau quái vật. Màu xanh xám làn da, hàm răng thực tiêm, Hào còn chưa nói xong. Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc liền đối nhìn thoáng qua. Hào lưu ý đến, thay đổi đề tài hỏi. Nhóm gặp qua cái loại này quái vật. Gặp qua, Nguyên Chiến gật đầu. Chẳng những gặp qua, nhóm còn cùng chúng nó từng đánh nhau. Thực hung hãn, hơn nữa thực thông minh. Chúng nó dùng vũ khí so nguyên tế bộ lạc thạch khí muốn hảo đến nhiều, chúng nó nói nhóm ngôn ngữ. Sao? Không thể, những cái đó tiểu quái vật tựa hồ đem loại làm như đồ ăn chi nhất. Chúng nó ngôn ngữ cùng nhóm cũng hoàn toàn bất đồng, Nghiêm Mặc tự hỏi Thiên Quỹ Sơn cao nguyên. Thượng xuất hiện tiểu quái vật có phải là từ Hắc Xâm Lâm trung ra tới một chi? Nếu là, chúng nó là đơn thuần bởi vì khẩu quá nhiều mà phân lưu di chuyển. Vẫn là Hắc Xâm Lâm trung lại xuất hiện càng cường đại người thống trị. Bức cho tiểu quái vật nhóm không thể không từ Hắc Xâm Lâm trung ra tới. Này đó, không tiến vào Hắc Xâm Lâm cũng vô pháp biết được. Nghiêm Mặc tạm thời đem vấn đề này ném đến một bên. Ngẩng đầu nói, giả thiết Hắc Xâm Lâm trung sinh hoạt loại này tiểu quái vật. Hơn nữa, số lượng thật lớn. Nhóm muốn từ Hắc Xâm Lâm trung đi qua liền phải mạo rất lớn nguy hiểm, liền tính không có những cái đó quái vật. Nhóm nhiều như vậy trong rừng rậm đi. Đi tới liền sẽ phát hiện mặt sau thiếu rất nhiều. Cùng thảo nguyên thượng thảo biến cao sau giống nhau. Vô số dã thú cùng kẻ tham lam sẽ đi theo nhóm, Liệp nói được không sai. Nhóm nếu thiếu, đi ngang qua Hắc Xâm Lâm có lẽ còn có khả năng. Nhưng nhóm nhiều như vậy, tiến vào Hắc Xâm Lâm cũng chỉ là cấp bên trong trụ dân đưa thịt ăn. Hào cười nói, Tranh cũng nói. Lần trước cái kia đi ngang qua Hắc Xâm Lâm sơn bên kia chiến sĩ. Rất có thể cũng là một người tứ cấp chiến sĩ. Nhưng cùng hắn đồng dạng mặt khác bốn xuyên qua rừng rậm khi đều đã chết. Chỉ có hắn một cái sống sót cho nên nhóm không thể đi Hắc Xâm Lâm con đường kia. Nghiêm Mặc tổng, kết nói, chúng chiến sĩ trầm mặc tỏ vẻ tán thành, kia chỉ còn lại có một cái lộ. Nhóm từ Hắc Xâm Lâm bên ngoài đi. Dọc theo này dòng suối hướng tây bắc phương, sẽ vòng hành rất nhiều lỗ, nhưng không cần xuyên qua rừng rậm, đi địa phương xem như thảo nguyên cùng rừng rậm giới hạn. Nghiêm Mặc dứt khoát dùng chân lau sạch, đi ngang qua Hắc Xâm Lâm bản đồ, đem đệ nhị phúc đồ càng thêm kỹ càng tỉ mỉ mà họa ra, con đường này ưu điểm là rộng lớn, sáng ngời, tầm nhìn hảo, thả tới gần nguồn nước, hơn nữa có suối nước chỉ lỗ. Nhóm cũng không sợ lạc đường. Khuyết điểm là đồng dạng bởi vì tới gần nguồn nước. Này dọc theo đường đi khẳng định sẽ đụng tới không ít nguyên trụ dân. Mặc kệ là loại còn thị phi loại. Mà nhóm không biết bọn họ hay không hữu hảo. Lực sát thương hay không thật lớn. Mặt khác bởi vì vòng hành. Nhóm lại nhiều. Có lẽ sẽ hoa thời gian rất lâu mới có thể tới mục đích địa. Hiện vẫn là hạ sơ. Mặc đại. Chỉ cần nhóm có thể mùa đông tiến đến trước đuổi tới cửu nguyên lãnh địa. Nhóm liền không có bất luận cái gì lo lắng. Hào vỗ vỗ trần trụi rắn chắc ngực, hẳn là nếu không. Thời gian lâu như vậy, Nghiêm Mặc nguyên lai đối với cổ động bất động liền hoa mấy tháng lên đường. Điểm này vẫn luôn đều không nghĩ ra. Chân chính đi vào loại này xã hội nguyên thủy sau mới phát hiện dùng mấy tháng thời gian lên đường. Đều không tính là lớn lên, đặc biệt một cái đại bộ lạc chỉnh thể di chuyển. Không nói chuyện đường xá chung muốn trả giá thật lớn đại giới. Chỉ là từ một cái địa điểm chuyển tới một cái khác thích hợp lưu lại cùng đi săn tân chỗ ở. Rất có thể liền phải hoa rớt 1-2 năm thời gian, Nghiêm Mặc từ Lam Điệp trong miệng biết được. Trăm năm tiền tam tộc xác nhập di chuyển đến núi đá kia khối chỗ ở khi... Bọn họ tổ tiên chỉ đường xá thượng liền trải qua 2 cái mùa đông, liền đi con đường thứ 2. Hào hoàn xem chúng chiến sĩ một vòng, làm hạ quyết định, không phản đối, lộ là đi ra, không có bản đồ trước kia. Sở hữu lộ đều yêu cầu mệnh đi thăm dò, vô luận săn thú vẫn là di chuyển, từ đối địa hình không quen thuộc đến trở nên rõ như lòng bàn tay. Này trong đó đắc dụng vô số mồ hôi và máu thậm chí sinh mệnh đi bổ khuyết nguyên tế bộ lạc có lão. Tư tế như vậy nhìn về nơi xa năng lực. Đi xa khi muốn hơi so mặt khác nhìn không tới phía trước bộ tộc chiếm một chút tiện nghi. Nghiêm Mặc tính toán lấy hướng tổ thần vì hắn cầu phúc vì từ. Lừa dối lão nhân đa dụng dùng năng lực của hắn, loại này thời điểm. Lão nhân năng lực quá dùng được cửu phong tuy rằng cũng có thể giúp hắn trinh sát. Nhưng cửu phong quá mê chơi. Mỗi ngày có một nửa thời gian phi đến không thấy điểu ảnh. liền tính giúp hắn tìm hiểu, nói cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Có đôi khi đông một búa, tây một búa, nghe được đều hồ đồ, còn không bằng không nghe. Nhưng nếu hơn nữa lão tư tế nhìn về nơi xa, hai hạ trinh sát nội dung phóng cùng nhau xem, là có thể đến ra tương đối kỹ càng tỉ mỉ phía trước tin tức. Này nhưng cho bọn hắn tỉnh lão đại phiền toái, cũng đại đại đề cao phái ra đi trinh sát thám báo sinh tồn khả năng, Nghiêm Mặc cùng chúng chiến sĩ. Thủ lĩnh bên này nhất quyết định, lập tức liền có đi thỉnh lão tư tế tiến hành nhìn về nơi xa, Nghiêm Mặc cũng không cần hắn xem quá xa. Chỉ cần hắn có thể nhìn đến ước một cái ban ngày lộ trình. Cũng chính là ước chừng 20 km đến 30 km chi gian cảnh tượng là được. Kiệt Cửu Phong cùng nó thiết bối Long Tiểu Đồng bọn nơi dừng chân phụ cận vọt tới phóng đi. Cửu Phong đại cánh thỉnh thoảng phiến khởi một cổ gió to. Thiết bối Long nhãi con rầm dập đem mặt đất chấn đến thẳng hoảng, nguyên tế bộ lạc chúng giận mà. Không dám nói gì, càng không dám đuổi kia mấy chỉ đại hung khí rời đi. Chỉ có thể dùng tường ngăn trở đống lửa, không cho bên trong hỏa tinh bay ra. Nếu không một khi bốc cháy lên lửa lớn, bọn họ đại bộ phận đều trốn không thoát. Đồng thời còn muốn nâng dậy bị đánh ngã thạch nồi cùng giá gỗ, nhặt lên rớt trên mặt đất thịt nướng từ từ. Cửu Phong chán ghét phi tiến trong rừng cây. Thiết bối Long bởi vì chúng nó thân thể cao lớn cũng không thích quá rậm rạp rừng cây. Bất quá chúng nó tương đối thích dùng chúng nó thân thể va chạm những cái đó cây cối, đem chúng nó đánh ngã, sau đó ăn thụ trung tâm nộn tâm. Có chút thụ chặt đứt còn sẽ chảy ra hảo nước uống. Thiết bối Long nhãi con cùng Cửu Phong đàn một bên vòng tới vòng lui. Một cái tầng trời thấp phi hành, một cái dẫm lên lão ra bước hiên ngang. Này một khối tương đối nộn đều đúng vậy. Kiệt, này đó đều là mặc mặc. Mặc mặc chính là một con đều không cho hiên ngang. Nhiều như vậy ăn không hết lạp. Buổi tối nhóm kéo hai chỉ ăn đi. Nhìn chúng kia hai chỉ băng thẳng thắn lưng, từ vừa rồi khởi hắn lưng liền từng trận phát lạnh, thật giống như bị cái gì đáng sợ quái vật cấp theo dõi giống nhau. Loại cảm giác này cũng chỉ có lúc trước đại chiến chạm hắn mặt sau thời điểm phát sinh quá. Hắn bên cạnh đĩnh bụng phi khuyển rung rêu quát quát từ nhỏ liền rất đại cái bụng, liếm liếm môi nói, băng, nhóm bị theo dõi, ai? Băng nghi hoặc mà dùng ánh mắt bắn phá chung quanh đàn, tiểu tâm đại chiến. Phi khuyển nhìn nơi khác, mồi ong động nói, băng ánh mắt một ngưng, không có quay đầu, chỉ thấp giọng nói, đừng nói bậy, còn không rõ sao. Thu thật đại nói, đại chiến muốn toàn bộ bộ lạc, một khi nhóm theo chân bọn họ tới cửu nguyên, hắc nguyên tộc liền tính sẽ không trở thành nô lệ, cũng sẽ trở thành trong bộ lạc tầng chót nhất. Phi khuyển tiếp tục liếm môi khô khốc, bờ môi của hắn chính là như vậy. Vô luận uống nhiều ít thủy vẫn là sẽ thường xuyên vỡ ra, mặc đại sẽ không cho phép. Hừ, không tin cái kia tư tế. Đó chính là cái tiểu oa nhi. Thoạt nhìn còn không có thu ninh đại. Phía trước đại gia bị hắn kia đầu bạch phát cấp hù dọa. Hiện nhiều ít nói năng lực của hắn biến mất, không bao giờ có thể cứu. Đến nỗi hắn nói cửu nguyên không có nô lệ, sẽ không ăn sự. Chân tướng tin, dù sao không tin. Phi khuyển cùng đừng không giống nhau, hay là không có đồ vật ăn bất đắc dĩ mới ăn dê hai chân thịt. Nhưng hắn là thiệt tình thích, ngày thường cũng sẽ lộng một ít nô lệ thịt đỡ thèm. Băng đứng dậy, trên mặt biểu tình cùng ban đầu giống nhau. Hắn nói, đi đổi bộ Nga tới nghỉ ngơi, đem giá thượng thịt thay đổi. Tưởng bộ Nga càng thích mới mẻ thịt, phi khuyển lẩm bẩm. Này không phải đều không có mới mẻ sao? Cũng liền thừa như vậy một chút, lần này cũng kỳ quái, đi rồi lâu như vậy, thế nhưng một cái cũng chưa chết. Sách, băng chuyển qua đi thân thể đột nhiên lại xoay trở về. Hỏi, đúng rồi, tối hôm qua thu thật đại tìm nhóm mấy cái, có phải hay không có việc phân phó? Nghiêm Mặc xem không chuyện của hắn, lập tức liền tâm ngứa mà muốn tìm cái không địa phương tiến vào đệ nhị phòng thí nghiệm trước khi xuất phát. Hắn đem bột ngạc thi thể đưa vào đệ nhị không gian phòng thí nghiệm nội. Lúc sau cùng Nguyên Chiến cùng chỗ mấy cái buổi tối, hắn lấy tổ thần triệu hoán vì từ. chui vào phòng thí nghiệm rất nhiều lần, hắn đối bột ngạc trên lưng toát ra xương cốt giống nhau gai. Nhọn cùng cốt cách khớp xương chỗ thêm hậu biến hóa phi thường cảm thấy hứng thú, nếu làm hắn cẩn thận nghiên cứu nơi này dị năng giả, nhiều mấy cái, nói không chừng hắn chẳng những có thể tìm ra thăng cấp tốt nhất hình thức, còn có thể chính mình trên người khai phá ra lợi hại hơn năng lực, hắn thật sự phi thường khát vọng. Cùng bức thiết mà muốn có được tự bảo vệ mình cũng công kích năng lực, mà không phải ỷ lại thực ong cùng cửu phong, thậm chí nguyên chiến, mà trải qua vài lần cẩn thận giải phẫu cùng những cái đó dụng cụ phân tích. Hắn cảm thấy hắn đã sờ cái gì? Cái này làm cho hắn muốn mau chóng xác minh ý nghĩ của chính mình, đúng vậy. Hắn tưởng chính mình trên người làm thực nghiệm, sao biện pháp? Ai làm chỉ nam nhìn chằm chằm hắn nhìn chằm chằm vô cùng. Hắn liền tính tưởng lấy đừng làm thực nghiệm, cũng muốn suy xét một chút trừng phạt đáng sợ tính. Lại nói, dù sao hắn chết không xong, hai tương tương thừa, còn có thể có so với hắn bổn càng tốt thực nghiệm thể sao? Tác giả có lời muốn nói, ngượng ngùng, lại đã muộn, phát hiện ở bệnh viện muốn thực tốt nắm giữ thời gian thật sự rất khó. Còn thỉnh đại gia chớ trách ha, cọ cọ đại gia mũ mũ kiểm tra đo lường kết quả cơ bản đều ra tới. Chữa bệnh phương án cũng quyết định ngay từ đầu bê siêu kết quả. Ta cho rằng đau đớn cùng gan không quan hệ, nhưng cuối cùng CT kết quả lại cho thấy vẫn là cùng gan có quan hệ. Mặt khác lại tra ra một ít tật xấu. Về sau sinh hoạt đại khái không thể lại giống như bây giờ không kiêng nể gì ngày đêm điên. Đảo ta ví dụ cũng là đối đại gia cảnh giác. Làm chúng ta cùng nhau có cái tốt sinh hoạt quy tắc. Hảo hảo chiếu cố thân thể của mình. Khoái hoạt vui sướng sinh hoạt. Nếu không kiếm tiền toàn dùng để chữa bệnh, kia cũng rất nhàm chán đúng không khác. Cảm mạo hiện tại không cho quải giảm nhiệt thủy cùng chất kháng sinh. Bác sĩ không cho, tối hôm qua treo tăng cường miễn dịch lực, hôm nay sẽ không chịu cho ta treo. Nước mắt đêm mai như cũ 8 giờ, có lẽ sẽ cùng hai ngày này giống nhau muộn một ít, nhưng sẽ không vượt qua vãn 12 điểm. Ta tưởng tranh thủ tháng này toàn cần. Ha ha, hết chương.